Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, không phải Lư Kiều Hạnh đột nhiên trở nên ăn chay niệm Phật, không đối đầu với Lư Quế Lệ, mà vì cơ thể nàng thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Từ khi mang thai, nàng cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng, phản ứng cơ thể lại mạnh mẽ hơn bình thường mấy tháng đầu. Nàng nôn mửa đến mức không còn sức sống. Sau khi ngừng nôn thì cơ thể lại liên tục gặp phải những vấn đề khó chịu khác như luôn cảm thấy buồn ngủ, đau lưng, ăn uống không được. Đặc biệt nàng còn phải luôn cảnh giác với Lư Quế Lệ, e sợ bị hạ độc. Cảm giác duy nhất nàng có lúc này là tự bảo vệ mình. Nhưng khi chính nàng nằm trên giường, cơ thể đau đớn đến mồ hôi ướt đẫm, nỗi đau thể xác dường như là mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Đỗ Liêm không những không an ủi nàng mà còn bị Đỗ Quả Phụ xúi dục rời đi. Còn Đỗ Quả Phụ, khi thấy nàng chịu khổ, lại không hề quan tâm, chỉ bảo nàng cố gắng sinh con ra, còn cùng Lư Quế Lệ đứng nhìn với ánh mắt đầy ác ý. Đến khi nương nàng đến, Lư Kiều Hạnh mới bất chợt nhận ra mình kiên trì đến giờ vì cái gì. Nương, Lư Kiều Hạnh cố gắng kìm nén nỗi đau để gọi một tiếng. Kiều thị đang kéo Đỗ Quả Phụ không cho bà ta ngăn cản Chu Tiến, đột ngột dừng lại, xoay đầu lại, nhưng vẫn không buông tay Đỗ Quả Phụ, mặc cho bà ta vùng vẫy cào vào mặt mình. Kiều thị mặt cứng đờ, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và thất vọng. Con gái ta giờ lại hướng về cái lão tiện nhân này. Chu Tiến cũng dừng bước, Mai thị và Lư Kiều Nguyệt cũng nhìn về phía Lư Kiều Hạnh. Hạnh nhi, đừng sợ, chờ một chút, bà mụ sẽ đến ngay thôi. Lư Kiều Hạnh mỉm cười yếu ớt, nương, đừng ngăn cản bà ta. Cái cười này mang theo nỗi xấu hổ sâu thẳm trong lòng. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Nương, đừng ngăn, con không ở đây nữa, con muốn đi cùng nương về. Và cả Đỗ Quả Phụ, một người phụ nữ ích kỷ, tham lam, vô sỉ đê tiện, sao nàng có thể sống cùng bà ta cả đời? Nàng thật sự muốn đấu đến chết với Lư Quế Lệ sao, rồi mỗi ngày đối mặt với hai người này cả đời sao? Lư Kiều Hạnh bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, như có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu. Nàng không thể không tự hỏi, tại sao mình lại ở lại trong cái hố lửa này? Chẳng phải nàng đã nhận ra Đỗ gia từ lâu là nơi đầy tăm tối sao? Đỗ Liêm có xứng đáng làm phu quân của nàng không? Lâu nay sống với Đỗ gia, thực ra Lư Kiều Hạnh đã nhìn thấu bản chất của Đỗ Liêm. Hắn là kẻ yếu đuối, vô dụng và vô sỉ, sự dơ bẩn của hắn luôn ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thường. Kiều thị nghe con gái nói vậy, không dám tin vào tai mình, vội vàng hỏi. Con nói gì? Lư Kiều Hạnh chỉ gật đầu, rồi bật khóc nức nở. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nương. Xin lỗi, nhị bá mẫu. Xin lỗi, Nguyệt Nhi tỷ. Xin lỗi, cái xưng hô, Nguyệt Nhi tỷ, là của lâu lắm trước kia, khi nàng và Lư Kiều Nguyệt còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau này, khi trưởng thành, Lư Kiều Hạnh mới hiểu ra và không còn gọi Lư Kiều Nguyệt là Nguyệt Nhi tỷ nữa, mà là Đường tỷ, dù chỉ là qua loa. Kiều thị nghe con gái xin lỗi mà đau lòng vô cùng, lao tới đánh vào người Lư Kiều Hạnh. Con gái chết tiệt này, là mẹ thật đau lòng, dù có đánh con mỗi ngày, con vẫn là con gái của mẹ, là con gái của mẹ cả đời này. Nếu con muốn thay đổi, thì vẫn kịp, dù cho cha con không đồng ý, mẹ cũng sẽ bắt hắn phải chấp nhận. Kiều thị vừa nói vừa muốn nâng Lư Kiều Hạnh dậy, Mai thị cũng không nói gì nữa, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Còn Lư Kiều Nguyệt cũng theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Tiến đã đến gần. Để tôi làm, không đợi ai phản đối. Hắn tiến lại, cuốn chăn quanh Lư Kiều Hạnh, rồi một tay ôm nàng dậy. Lư Kiều Nguyệt hiểu ý, lập tức tiến lên, kéo chăn phủ kín mặt nàng. Ngay sau đó, Chu Tiến bế Lư Kiều Hạnh ra ngoài. Đỗ Quả Phụ lúc này mới phản ứng, nhưng đã quá muộn, bà ta bị đẩy ngã xuống đất. Đau đến không đứng lên nổi. Bà ta gào lên, ngừng lại, ngừng lại. Đỗ Quyên Nhi muốn chạy ra ngăn cản, nhưng Lư Quế Lệ lại đứng yên, không nhúc nhích. Chỉ có Đỗ Quyên Nhi, làm sao ngăn được Chu Tiến và những người kia. Đơn giản chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lên xe ngựa và rời đi. Lư Quế Lệ đứng đó một lúc, rồi quay người vào phòng, báo với Đỗ Quả Phụ. Đỗ Quả Phụ chỉ biết kêu rên một tiếng, tôn tử a, cách trương.